Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tháng 7. Vu Gia Gia, tới, một cái mặt mũi tràn đầy đắc ý tiểu tử, một mặt thanh xuân mỹ lệ u cục đậu, miệng trong ngậm một cây tinh tế nhánh cỏ, vừa vào cửa liền hướng về phía Vu Nghiễm Long lão gia tử khiêu chiến. Vu Nghiễm Long lão gia tử lớn tiếng đáp: "Hứ, ta còn có thể sợ ngươi tiểu tử không thành? Vừa tiểu bát, ngươi cái kia đại tướng quân thế nhưng là bộ dáng hóa. Sao so ta cái này thường thắng đại tướng quân vương?" Biên Thụy nhìn qua Vu Nghiễm Long lão gia tử có chút bật cười. Bởi vì theo lão gia tử giọng nói chuyện bên trong Biên Thụy nghe được một tia sợ sức lực. Nếu như là đầy cõi lòng tin, Vu lão gia tử bình thường đều là đầu ngang theo trong nhà gà trống lớn. Hiện tại bộ dáng này cũng không phải hắn đắc ý thời điểm biểu lộ. Không riêng gì Biên Thụy nhìn ra rồi, liền đi theo nhìn náo nhiệt một chút Cơ Linh hài tử cũng nhìn ra rồi. Vu Gia Gia, ngài sẽ không là sợ rồi sao? Một cái mười mấy tuổi tả hữu tiểu gia hỏa hướng về phía lão gia tử hô. Vu lão gia tử thuận tay cho tiểu tử này một cái băng hạt đậu. Tiểu tử ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Lại nói, ta nói với ngươi bao nhiêu lần. Gọi Vu thúc, ngươi tại sao lại gọi ra ra? Tiểu gia hỏa đầu co rụt lại. Nói ra, Vu ra ra, lúc này ta phải xem tốt ngươi. Ta đem bảo đặt ở chim sáo trên thân. Ta cược hắn trùng nhất định cắn thắng. Nhiều nhất hai cái ngươi trùng liền nằm chân. Vu lão gia tử để tiểu gia hỏa gọi thúc không gọi ra. Tiểu gia hỏa cũng không dám. Nếu bị cha mẹ của hắn nghe được, không chừng chính là một cước tiện thể nói một câu không lớn không nhỏ. Trước kia không phải là không có nhóc con kêu lên, không có bị đánh căn bản không tồn tại. Vì lẽ đó vật nhỏ nhóm hiện tại cũng tinh. Vô luận lão gia tử làm sao trông mong trẻ tuổi hướng 3-40 tuổi bên trên dựa vào. Bọn trẻ đều không để ý hắn. Tất cả nói tất cả lời nói. Đến bây giờ làm Vu lão gia tử cũng không có cách nào. Một đám người vừa nói vừa cười vào sân nhỏ. Trực tiếp ngay tại lão ngân hạnh lũy làng bên cạnh ngồi xuống. Biên Thụy hiếu kỳ đi tới đám người bên cạnh. Bởi vì hắn thân cao mà lại vây tại một chỗ đại đa số đều là mười mấy tuổi. Mười mấy tuổi hài tử. Vì lẽ đó Biên Thụy rất nhẹ nhàng thấy được tình huống bên trong. A, tốt chung. Biên Thụy thấy được Biên Tiểu Bát. Cũng chính là hắn đường cháu bắt được mới côn trùng. Lập tức khen một tiếng. Cái này côn trùng thể số lượng nhiều. Không sai biệt lắm so bình thường côn trùng đại suất hai vòng đến. Thể số lượng nhiều cũng liền mang ý nghĩa răng lớn. Răng đại cũng chính là vũ khí hoàn mỹ. Sức chiến đấu 10 phần. Thể số lượng nhiều thì cũng thôi đi. Chân còn rất dài. Hai con xúc tu cái kia càng là tượng hai cây phượng linh. Hắc đầu kim lưng liêm đao chân. Đây là Biên Thụy khi còn bé phán đoán tốt trùng trọng yếu nhất căn cứ. Hiện tại cái này côn trùng ba loại đều có. Thật rất ít gặp. Kíp, kíp, kíp. Cái này côn trùng vừa vào đấu trong chậu. Lập tức bắt đầu hoan minh lên. Thanh âm hống sáng cao vút lập tức liền đem sức chiến đấu cho hiển ra. Vu Gia Gia, thả trùng, thả trùng. Một bang lũ tiểu gia hỏa đợi sợ 2 phút, đều không có nhìn thấy Vu lão gia tử thả trùng. Thế là từng cái bắt đầu thúc giục. Vu lão gia tử lúc này rất khó khăn. Hắn đối với mình trên tay tiểu trùng là không có lòng tin gì. Đầu tiên hình thể bên trên còn kém một mảng lớn tử. Cái này còn thế nào đấu a? Lúc này Biên Tiểu Bát đắc ý. Dùng trong tay cỏ mịn thân không ngừng trêu chọc lấy trong chậu côn trùng sợi dâu. Để côn trùng qua lại tại trong chậu xoay một vòng. Tên kia tựa như là một cái đắc thắng tướng quân cưỡi ngựa khen công. Một cái chậu nhỏ tử đều nhanh bày không xuống Biên Tiểu Bát côn trùng. Vu Gia Gia, thả trùng, thả trùng. Vu lão gia tử đối với mình trên tay trùng vẫn có chút tình cảm. Thấy đối thủ cường đại như vậy có chút không nỡ để nó đi chịu chết. Thế là vẫn có chút do dự. Nhàn lão gia tử lúc này cười nói. Làm sao vậy? Ta nói lão Vu ngươi sẽ không muốn lấy làm đào binh à? Nhàn lão gia tử thấy lão hữu hiện tại bộ dáng tựa như là tiết trời đầu hạ trong toa một cây kem. Cây, mát mẻ đến trong đầu. Nghĩ đến thế nào thiên lão gia hỏa thắng mình côn trùng đắc ý sức mạnh. Nhàn lão gia tử nhịn được không cười lên tiếng tới. Vu lão gia tử nghe được nhàn lão gia tử. Rất là bất mãn nói ra. Ta đây là tại bồi dưỡng cảm xúc. Chờ lấy kết quả thời điểm để cho ta hắc đầu đại tướng quân đại sát tứ phương. Đánh nhau thứ này dùng sức mạnh khẳng định là cấp độ thấp. Chúng ta phải để ý sách lược. Muốn lấy xảo thủ thắng. Ai nha, người cái tiểu khốn nạn. Bên cạnh một cái 5-6 tuổi tiểu tử nghe được Vu lão gia tử không thả trùng còn thổi như bức. Thế là đoạt lấy lão gia tử trong tay hộp. Trực tiếp mở cái nắp đem côn trùng cho rót vào đấu bình bên trong. Tiểu hắc côn trùng vừa rơi xuống đất. Đại gia lập tức đều yên lặng xuống tới. Chờ lấy bình trong hai con côn trùng bắt đầu chém giết. Biên tiểu ngũ bên này dùng cỏ mịn thân đùa một cái mình côn trùng. Sau đó lại bắt đầu vén lên Vu lão gia tử côn trùng cần. Theo biên tiểu ngũ trêu chọc. Hai con côn trùng bắt đầu mặt đối mặt. Một trận chiến đấu lập tức liền muốn vang dội. Vu lão gia tử lúc này rất khẩn trương. Nhìn qua bình trong mình tiểu hắc côn trùng. Đừng nói là biên người liền chính hắn đối với mình côn trùng cũng không có một chút lòng tin. Bởi vì hình thể chênh lệch thực tế là quá lớn. Hai con tiểu côn trùng nháy mắt liền động. Cơ hồ chính là thời gian một cái nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Ta XXX. Đám người một chàng thốt lên. Bởi vì kết quả cùng đại gia nghĩ đều không giống. Đại gia coi là đại trùng thắng 8-9 phần 10. Nhưng là kết quả lại là đại trùng bị cắn xuống một cái chân. Đồng thời hiện tại là binh bại như núi đổ. Tại bình trong bị tiểu côn trùng đuổi đầy bình chạy. Biên tiểu ngũ khí mặt mũi trắng bệch. Trực tiếp đưa tay đem tiểu côn trùng theo bình trong nắm chặt ra. Sau đó hơi vung tay ném tới trên mặt đất. Ngươi cái này đồ vô dụng. Bạch lớn đến từng này vóc dáng. Tại sao thua? Một cái khác hài tử há to mồm hỏi. Vây quanh một vòng người đều không có nhìn rõ ràng. Nhìn lẫn nhau. Ai cũng không nói đến chút gì tới. Biên Thụy đến là nhìn rõ ràng. Cũng minh bạch đại trùng thực lực xa cao hơn Vu lão gia tử tiểu trùng. Lần này suy tàn kỳ thật cùng đại trùng không có bao nhiêu quan hệ. Đến là cùng biên tiểu ngũ quan hệ đầy lớn. Bởi vì hắn tại dùng nhánh cỏ vẩy tiểu trùng thời điểm. Cũng không biết là tay run run một cái vẫn là thế nào. Để tiểu côn trùng dựa vào lực. Nhảy một cái tốt nhảy xấu nhảy nhảy tới đại trùng trên lưng. Cái này một ngụm vừa vặn cắn lấy đùi tiết lên. Lại nhỏ trùng cái kia hai cây răng hàm cũng không phải bài trí a. Nháy mắt đại trùng chân liền một phân thành hai. Chân đều đứt mất. Cái kia còn lấy cái gì đánh. Chạy trốn bất quá. Trốn trốn không thoát. Đại trùng mình cũng minh bạch nếu như lại ở lại xuống dưới đó là một con đường chết. Vì lẽ đó quay liền chạy. Đáng tiếc là nó trốn không có trốn qua biên tiểu ngũ phẫn nộ. Bị biên tiểu ngũ vung ra trên mặt đất sau. Càng lớn tai nạn tới. Một cái cũng không biết từ nơi nào nhảy lên ra gà phát hiện cái này côn trùng. Ba bước cũng làm hai bước đuổi đuổi tới. Miệng vừa hạ xuống trùng sinh kết thúc. Ha ha ha. Bây giờ có thể cười như vậy đắc ý trừ Vu lão gia tử liền không có người bên ngoài. Ta nói thế nào, đấu trùng nhìn không phải cái đầu, là sách lược, là cơ trí. Rất rõ ràng biên tiểu ngũ ngươi côn trùng thuộc về to con đần độn loại kia. Không sánh bằng ta thường thắng đại tướng quân vương, Vu lão gia tử nói. Nhìn xem Vu lão gia tử bộ dáng. Biên Thụy đều hận không thể cho lão gia tử trên mặt đến một quyền. Huống chi là biên tiểu ngũ, chỉ thấy tiểu gia hỏa tức giận nói ra, Vu gia gia, ngươi chờ, chờ ta đi nắm tốt trùng lại tới. Nói xong biên tiểu ngũ mang theo mấy cái phải tốt đường huynh đệ, quay người chuẩn bị đi bắt trùng đi. Một bọn người tới cổng, đối diện đụng phải tiến đến tiểu nha đầu, còn có hai kém mấy đứa bé, trừ mấy cái này thường gặp, còn có biên thụy cháu trai Thẩm Đông Đông. Ý tứ, sao ngươi lại tới đây? Biên thụy hướng về phía tiểu gia hỏa hỏi. Thả ra, biên thụy tỷ tỷ cũng không có mang theo hài tử về nhà ngoại đến, mà là đi nhà mịch chị trong nhà, cũng chính là biên thụy tỷ phu tỷ tỷ ra. Tỷ phu Thẩm Chiếu Hưng tỷ tỷ đến phương Bắc, mùa hè đi chính là trong một năm khí hậu tốt nhất thời điểm. Giống như là Giang Nam bên này ban ngày 30 mấy độ, nhưng là người ta nơi đó mới 20 độ, ngắn tay quần đùi mặc lên người chính mát mẻ, đến ban đêm lúc ngủ còn có thể che kín chăn mền. Thoải mái biên diệp liên tiếp mời để biên thụy mang theo tiểu nha đầu cùng đi vượt qua một đoạn thời gian, chỉ bất quá biên thụy sợ phiền phức người khác, khéo lời từ chối. Tiểu gia hỏa trả lời, cứu cô, ta cùng ta mẹ tới. A, tốt, tại ngươi nhà ông ngoại a. Thấy tiểu tử nhẹ gật đầu, biên thụy liền chuẩn bị đi phụ mẫu ra đi xem một chút du lịch trở về tỷ tỷ. Ngay tại biên thụy lúc sắp đi, nghe được nhà mình khuê nữ quát to một tiếng, Vu gia gia, chúng ta tới đấu một trận. Biên thụy nghe tò mò nhìn nhà mình khuê nữ, lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu trong tay nâng một cái bình gốm tử, làm còn rất tinh tế, cũng phi thường xinh đẹp, so hiện tại Vu lão gia tử trong tay bình sứ tử nhìn muốn lên đẳng cấp nhiều. Cái này bình từ đâu tới? Biên thụy hỏi. Tiểu nha đầu nói ra, thập thất bá cho, bên trong côn trùng cũng là thập thất bá bát, để ta lấy tới cùng Vu gia gia tranh đấu một trận. Chấm ngoặc kép, nghe tiểu nha đầu nói, biên thụy đi tới khuê nữ bên người, nhận lấy bình gốm tử nhìn một chút, phát hiện đây là cái trống hình bình gốm, phía trên có cái tiền tài hình thông khí khẩu, bình hai bên vẽ lấy mai lan trúc cúc tứ quân tử. Mỗi cái đồ án bên cạnh còn đề có một cái câu tiểu thi. Tại bình dưới đáy còn có một cái khánh phong đường lạc khoản. Cái này dế mèn bình rất tốt. Nhàn lão gia tử lúc này bu lại, nhìn một chút bình phát biểu bình luận, có phải hay không là đồ cổ? Vu lão gia tử cũng bu lại. Biên thụy cười nói, không biết, nói không chính xác lúc trước thập thất ca đục lỗ thời điểm rơi xuống đồ vật. Biên thụy đoán đúng, cái này vẫn thật là biên thập thất trước kia chơi đồ cổ thời điểm đục lỗ đồ vật. Giống như là dạng này bình biên thập thất trong nhà ít nhất có 7-8 cái. Ngoại nhân nhìn gọi là một cái không sai, kỳ thật đều là không đáng tiền đồ chơi. Tại đồ cũ thị trường chủ quán vào giá cả cũng chính là tầm 10 đồng tiền bộ dáng. Thật không đáng tiền, Vu gia gia, đấu không đấu? Tiểu nha đầu điểm lấy mũi chân, muốn đem bình theo Vu lão gia tử trong tay đoạt lấy đi. Vu lão gia tử cười nói, đấu, làm sao không đấu, chỉ bất quá tiểu nha đầu đừng khóc cái mũi nha, gia gia vừa rồi đánh bại ngươi tiểu ngũ ca côn trùng. A, tiểu nha đầu nghe xong lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì nàng gặp qua biên tiểu ngũ côn trùng, nàng cảm thấy rất đại thật lợi hại, không nghĩ tới lại bị đánh bại. Hắc hắc, sợ a. Sợ gia gia cũng không cùng ngươi so, Vu lão gia tử cười nói. Không, thập thất bá nói nhất định phải so, mà lại ta trùng nhất định sẽ thắng. Tiểu nha đầu ưỡn một cái bụng nhỏ, khí thế 10 phần nói. Vu lão gia tử cười nói, cứ như vậy có lòng tin. Cẩn thận mở ra nắp bình tử, Vu lão gia tử đưa đầu đi vào xem xét, phát hiện tiểu nha đầu bình chứa một cái bề ngoài xấu xí tiểu trùng. Toàn thân đều là xám xịt, nhìn so với mình hiện tại tiểu trùng còn nhỏ hơn tới nửa vòng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.